Hồng hoang virus tử thần. Chương 34, mặt nạ hào nhoáng. Góc truyện audio.com. 7 giờ tối ngày 9 tháng 11. Đêm hôm trước, bệnh viện nhân ái đông nghìn nghịt. Ngày hôm sau vô số kền kền tách bầy mò tới khách sạn danh vọng. Fenger cùng kẻ hóng hớt chẳng cần biết Hoàng Kim là ai. Đàn ong vỡ tổ bay loạn đến nơi hào nhoáng. Lũ vui đâu chầu đấy háo hức chờ giây phút gia đình dây cây chính thức đoàn viên. Hai ngày nay, vụ Hoàng Kim tai nạn biến mất khỏi trang nhất hầu hết mặt báo. Thay thế là hình ảnh dây cây tươi cười rạng rỡ bên con cháu thất lạc. Trang chủ website đạp cái xác thoi thóp xuống vị trí thứ hai. Trang trọng đính ba viên ngọc minh châu lên vương miện thế giới ảo. Nhà nhà ngưỡng mộ chúc phúc. Người người lóa mắt thèm khát hào quang lấp lánh, lôi kéo kẻ đàn đúm tụ tập trốn phù phiếm xa hoa. Ánh sáng danh vọng còn câu hồn đám rách sống bổng đu tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nối gót phía sau sao giải trí là dàn chân dài xinh đẹp lồng lộn. Từ đầu đến chân trưng diện hàng hiệu lừng danh thế giới. Dáng vẻ lộng lẫy không kém mỹ nhân nổi tiếng nào. Bề ngoài sang chảnh thu hút truyền thông. Ánh đèn flash chấp nháy liên tiếp chụp khoảnh khắc bình hoa ngát hương lướt trên thảm đỏ. Khóe môi hồng đậm nở nụ cười tươi không cần tưới với ai gọi tên mình. Fenger nhận ra người nổi tiếng trên mọi loại màn hình. Mê mẩn ao ước mơ một bước lên rời như thần tượng. Ca ngợi tung hô, yêu ái tặng vô số biệt danh mỹ miều. Cô bé mùa đông, công chúa tuyết trắng, nữ hoàng trang sức, tiểu thư hàng hiệu. Fenger hò hú bày tỏ hâm mộ cuồng nhiệt. Siêu sao cùng kẻ nổi danh nhờ mặt nạ kim tiền cười thân thiện. Tất cả sải chân điệu đà bước vào đại sảnh khách sạn. Người đẹp hàng hiệu hớn hở đến bắt chuyện cùng mỹ nhân thứ thiệt từng khen mình trên mạng. Mỹ nhân niềm nở nhiệt tình hồi đáp. Đôi bên tay bắt mặt mừng. Khoảnh khắc thân mật ôm nhau thắm thiết. Mỹ nhân hếch mép khinh bỉ đám theo đóm ăn tàn. Người đẹp nào chịu thua chị kém em. Bờ môi hồng phấn cười tươi như hoa cỏ mùa xuân. Đôi mày liễu đẹp hơn tranh. Vẽ, ngầm tô màu đố kỵ lên sắc mặt ganh ghét. Coi thường vụt lóe vụt tắt dưới nụ cười tỏa nắng. Sân si ghen tức nấp trốn phía sau thân ái thắm thiết. Khán giả khen ngợi mỹ nhân hòa đồng hơn hoa hậu thân thiện. Tay vỗ vang hơn pháo nổ. Miệng cười mỉa trò trà cọ phủi bụi phủ kín danh tính quá lâu. Khinh miệt vén vành mép thưởng thức màn kịch vụng về. Ngài, bay dập dờn quanh đám khách danh dự. Tíu tít chào người này một câu. Dịu dàng hỏi người kia một câu. Hương hoa thu hút bướm sinh là trò minh tinh sáng hơn sao trời. Các mỹ nhân cười mỉm nhớ về quá khứ. Ngây thơ. Cái thời ảo tưởng thêu dệt đời sống vương giả bằng cuộc. Đi săn, con vua cháu chúa, mải miết chạy theo danh vọng. Bất chấp liêm sỉ bán rẻ xác thịt, báo đáp nỗ lực không biết mệt mỏi chỉ là cái danh tình cũ đại gia. Khá khẩm hơn sẽ thành nữ hoàng nội y, ngày ngày khoe thân rửa mặt cho đời. No sôi chán chè, đám thiếu hơi gái hóa thành nhà đạo đức học chỉ trích. Giáo huấn đàn, bươm bướm, từng đốt đỏ mắt mình bằng vũ đạo bốc lửa. Từ clip cắt ra ảnh ảo đến webcam nhảy vô camera. Nơi nào xuất hiện bướm sinh, nơi đó hút ong khát. Mật, bu vô hít hửi liếm láp. Một tay kéo chuột, tay kia kéo khóa, dán mặt vào chốn bồng lai mơ cùng. Bướm, lên đỉnh thiên đường. Mơ ước viển vông giống ước mơ một bước lên trời của loài bướm đêm. Từ lâu bướm đêm rũ bỏ lớp kén để lột xác thành uyên ương hồ điệp. Cánh bướm xinh đẹp bay vào giấc mộng của công tử thế gia. Mỹ nhân nhếch miệng nhấp rượu. Hé nửa con mắt trông bộ dạng thảm hại năm xưa tái hiện nơi bầy ngài. Con dòng cháu giống, lượn lờ vườn hoa thơm ngát. Ngài mải miết giải hương rắc phấn. Liếc mắt đưa tình, đáng tiếc không thể câu hồn ong chúa. Ong đang trực chờ hút hũ mật nguyên chất. Ong cha và ong con thầm chửi đám đĩ điếm. Cha cùng con chẳng dám văng tục chửi thề. Hạng tôm hàng cá nhảy loạn đầu. Cha con Lịch Thiệp chế biến tôm ươn cá thối thành đặc sản thượng hạng. Bướm đêm chờ cơ hội này từ lâu. Lũ lượt xà đến giải vây bằng nụ cười tỏa nắng. Ồ, xin chào ngài chủ tịch. Bướm đêm chào hỏi người đàn ông tóc bạc hoa râm. Thân hình quắc thước, râu hùm phủ hàm én ngầm cười nửa miệng. Cái nhếch môi ấy tô vẽ hòa nhã lên thần thái điềm đạm. Khóe mắt vụt lóe tiêu ý liếc váy áo thời thượng khoét ngực xẻ đùi bó sát thân thể mỹ miều. Ngài chủ tịch niềm nở nghênh đón. Ồ, ai đây nhỉ? Phải chăng là tiên nữ hạ phàm? Tất cả cười vang lời khen ngợi pha bông đùa. Dàn mỹ nhân che miệng khúc khích. Ngài chủ tịch thật vui tính. Người đẹp vì lụa, súng xính trong xiêm y hoàn mỹ này. Chúng tôi mới có thể lột xác thành thiên nga. Kẻ sành điệu liếc thoáng qua nhận ra váy áo mang phong cách. Thương hiệu nổi tiếng toàn quốc. Giới thượng lưu gật gù thầm khen mỹ nhân biết lấy lòng ngài chủ tịch tập đoàn. Khiêm tốn nhận xét nhan sắc chính mình. Người đẹp khôn ngoan đề cao con cưng của ngài chủ tịch. Ông trùm thời trang khẽ cười ý nhỉ. Hiểu cha không ai bằng con. Con trai thay cha đáp lễ bằng nụ hôn thoáng qua mơ u bàn tay. Mỹ nhân chẳng để tâm thái độ kẻ cả. Cung cách bề trên ấy dẫn lối cho hồ điệp tiếp cận con trai chủ tịch. Chẳng phải danh tiếng lẫy lừng hay mỏ vàng khổng lồ. Kẻ thừa kế ngài chủ tịch mới là báu vật vô giá. Hồ điệp ngượng ngập khép cánh bướm xinh đẹp múm mím cười e thẹn. Ngài lén liếc bướm cười tươi như hoa. Ngọt hơn mật nhưng cay đỏ ánh mắt sắc lẻm. Đắng ngắt miệng lưỡi đang chút giận vào bánh gato. Gặm nhấm nỗi đau bị tranh mồi. Ngài quên chị em bè bạn nôn nóng chờ mình nhường vai công chúa. Ngài hậm hực ăn gato. Ngầm ghi hận hình ảnh con trai chủ tịch dịu dàng hồi đáp đàn bướm xinh. Miếng to nhất lạo xạo thanh âm nghiến răng ken két. Âm thanh tức tối át cả giọng oanh vàng vang cùng tiếng cười lanh lảnh. Ồ, ngọn gió nào đưa gia đình ngài đến đây thế? Ngài chủ tịch, toàn trường chuyển hướng chú ý lên thảm đỏ trên lầu 2. Người khiến tất cả phải ngước nhìn là thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tóc hung đỏ xoăn quăn gợn sóng kết thành từng dải buông xuống tấm lưng thon dài. Dáng hình cao giáo mảnh mai trưng diện bộ đầm màu huyết dụ thêu gen hoa văn loan bay phượng múa. Y phục ôm gọn bầu ngực vươn cao kiêu hãnh. Váy thụng cánh sen bó sát mình dây mỏng manh. Buông thả sát gót phủ trùm đằng sau. Xẻ tà phía trước khoe đôi chân nhỏ nhắn thon dài. Cô gái điệu đà vén môi mỏng tang. Tương xứng dáng vẻ lộng lẫy là nụ cười kiêu kỳ chào đón khách mời danh dự. Nụ cười sang chảnh trang điểm mặt hoa da phấn dạng người tán thưởng người cùng đẳng cấp. Mọi người ở đại sảnh đều vô hình trong đôi mắt một mí lấp loáng ánh vàng. Chỉ có nhân vật quyền cao chức trọng cùng gia đình ngài chủ tịch tỏa sáng rực rỡ dưới hào quang chói lóa. Hào quang ấy nâng váy kẻ cao quý xuống mua vui cho chính mình. Ngài chủ tịch vui vẻ chào đón đồng loại. Bướm siết chặt ly rượu. Hầm hè lén nhìn khách mời danh dự hồ hởi săn đón. Tấm tắc khen ngợi ả điếm con nhà thế gia đó. E lệ cười mỉm chi nhưng sắc mặt kiêu ngạo hiện tiêu ý ả liếc mỹ nhân bằng nửa con mắt khép hờ. Khinh khỉnh trang phục thượng hạng trên thân bướm xinh. Xiêm y này thuộc tầng lớp danh giá nhất tập đoàn. Bướm xinh ngày đêm quần quật lao động trên giường để sở hữu đồ hiệu xa xỉ. Nhục nhã thay. Trăm ngày dạng háng không thể so sánh mảnh vải che thân tiểu thư nửa mùa. Phụ khoa văng tung tóe trong não úng tắc chất thải hôi thối. Khóe miệng nhỏ xinh phun hương hoa thơm ngát đại sảnh khách sạn. Như ý tiểu thư vẫn như xưa. Không hề thay đổi. Đức tính thật đáng ngưỡng mộ. Con hơn cha là nhà có phước. Như ý phớt lờ lời kháy khìa. Ả tươi cười hướng về ngài chủ tịch. Bước chân nhịp nhàng như tiểu thư đài các phương Tây. Bầy ngài đang bực bội bướm xinh. Cả lũ chưa biết xả cục tức này thế nào. Tiểu thư danh giá xuất hiện thay mình chút giận. Vị cứu tinh còn tạo cơ hội ngàn vàng tiếp cận tầng lớp quý tộc. Ả nào ả nấy xun xoe nịnh nọt lấy lòng đám con vua cháu chúa. Bướm xinh nâng ly che giấu nụ cười khẩy. Liếc xéo như ý điệu đàng giơ cánh tay ngọc ngà. Mày liễu khẽ chọc vào mắt ngứa ngáy. Bướm xinh ngầm ghi hận ngài chủ tịch trịnh trọng hôn mơ u bàn tay như ý. Cùng cách cư xử khác biệt một trời một vực hành động bố thí mấy phút trước. Đám bán rẻ thân xác bị coi thường nhân phẩm vẫn cười nói như vô số lần chịu nhục. Bảy ngày tiếu tít bu bám hào quang như thiêu thân lao vào ánh lửa. Hết khen ngợi nhan sắc như ý lại liếc mắt đưa tình con trai chủ tịch. Báu vật vẫn sáng lóa mắt kẻ háo danh. Cha và con cười mỉm xem như ý đạo diễn vở hài kịch. Ả phe phẩy tay nói vu vơ. Quái nhỉ, đại sảnh hình như có mùi lạ. Mọi người ngơ ngác ngó nhau. Vài kẻ hếch mũi người thử. Đại sảnh ngập tràn nước hoa thượng hạng bốc cùng mùi son phấn đắt giá. Nơi xa hoa phù phiếm còn mùi nào có thể tồn tại trong hương thơm nức thính giác. Ngạt hơi thở này nữa. Như ý ngó đông ngó tây lượn vòng quanh. Ả cố tình đi thật xa khỏi nơi bướm và ngài đang đeo bám cha con chủ tịch. Ủa, sao ở đây không có mùi? Ả giả ngây giả ngô đi về nơi khác. Mọi chốn ả đến đều cách xa bầy bướm ngài. Như ý chau mày khó hiểu. Quái, mùi lạ đó biến mất rồi. Cú quạ lờ mờ nhận ra vở kịch sắp đến đoạn cao trào. Như ý về chỗ gia đình ngài chủ tịch. Nữ đạo diễn liền nhăn nhó mặt mày. Xin lỗi, ngài chủ tịch, tôi không có ý xúc phạm ngài. Cơ mà chẳng hiểu thế quái nào hễ đến đây. Tôi lại bị dị ứng mùi nồng nặc như phấn bướm này. Như ý bất chợt hầy mũi hắt xì vào bướm ngài. Cánh tay chới với va đập các nữ bồi bàn đang bưng bê. Rượu vang trong chai và ly văng vô y phục kẻ hám danh. Ngài nhòm chòng chọc váy áo ướt rượt. Hảo cảm, cùng hả hê như ý giúp mình chút giận bốc hơi trong khóe mắt cay cú. Nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ cướp mất danh vọng. Còn đĩ tiểu thư chưa thỏa mãn tính nửa mùa còn phá hoại công cụ săn mồi đắc lực. Tương phản thái độ bất mãn đó. Bầy bướm đêm khẽ mím môi. Màu tím tái giận dữ tan biến ngay lập tức dưới thái độ dĩ hòa vi quý. Ẩn giấu trong ôn hòa là tủi hờn thân phận thấp hèn hơn đối phương. Bướm đành vén nụ cười nhẫn nhục chín bỏ làm mười. Không sao, tôi quen với sơ ý bất cẩn rồi. Xin phép đến nhà vệ sinh. Gia đình chủ tịch cùng đám khách cười khục màn tấu hài. Ngầm giơ ngón cái tán thưởng nữ đạo diễn tài ba. Như ý rối rít xin lỗi. Khóe miệng vén cong đắc chí hồi đáp đám nịnh đầm. Ả ngóng về phía lũ ngài tức tối rời khỏi đại sảnh. Cú quạ lơ đơ ném ánh mắt rẻ mặt nhìn như ý âm thầm bám theo bầy ngài. Vở hài kịch chỉ mới khai màn. Trò hay còn ở phía trước. Cách chương.